Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45. Một giấc này vẫn luôn ngủ đến trời tối mới tỉnh, xoa xoa nhập nhèm hai mắt, ngồi dậy tới trước đập vào mắt chính là mờ nhạt đèn dầu. Theo nàng động tác ngọn lửa bãi bãi, tổ mẫu đang ngồi ở một bên cúi đầu may vá, thấy nàng tỉnh, cười nói, bụng cũng nên đói bụng bãi. Lại đây hỗ trợ đều là chút khéo tay phụ nhân, ta làm các nàng cho ngươi làm chút thích ăn đồ ăn. Khổ nhiều năm như vậy, ngày lành tới rồi cũng đừng ủy khuất chính mình, ăn chút tốt. A Thiền cười cười, đợi chút lại ăn, từ ngày hôm qua đến bây giờ cũng chỉ rửa mặt, cả người đều khó chịu, ta đi trước tẩy tẩy. Tổ mẫu gật gật đầu, tiếp tục mai phục đầu lấy ra việc. A Thiền xuyên giày đứng ở ngầm trạm hào, xem tổ mẫu hít mắt may vá thành thạo, thở dài nói, ngài đều nói là khó được ngày lành, trong tay sống liền trước phóng phóng bãi, dù sao bọn họ cũng không vội mà muốn, cùng lắm thì qua hai ngày này ta giúp đỡ cùng nhau làm. Tuổi lớn còn như vậy không yêu quý chính mình thân mình, sau này ta không thể lại ngài bên người thủ ngài, có phải hay không tính toán nhưng kính hao phí thân thể của mình. Chu tổ mẫu bị nàng tức giận mà trừng mắt, nhịn không được cười ha hả, quen làm, không chịu ngồi yên thôi, nhưng thật ra ngươi sau này cũng đừng nói loại này lời nói. Gả cho ngươi, mọi việc đều đến trước tăng cường bà mẫu cùng ngươi tướng công. Đừng nhớ ta, tổ mẫu cùng vương gia bà nương không giống nhau, ta một lòng một dạ chỉ ngóng trông ngươi nhật tử có thể hào quá. Ngươi phải biết rằng liền tính lại không biết giận người, cũng không quen nhìn nhà mình tức phụ luôn là hướng về nhà mẹ đẻ. Cùng A Tú không phải một cái lý, chờ đem chuyện của ngươi xong xuôi, ta này trong lòng đè nặng gánh nặng rốt cuộc có thể buông xuống. A Thiền cũng biết khuyên không được, đi ra ngoài thiêu nước ấm, chờ thủy thiêu nhiệt công phu, nàng nhịn không được đẩy cửa ra. Bên ngoài phong tuy rằng làm lạnh cũng không hề dương nanh múa vuốt dọa người. Nguyên bản cho rằng hôm nay như cũ là đầy sao đầy trời. Ai biết màn trời lại là đen nhánh một mảnh, nhìn ngày mai thời tiết nên là sẽ không hảo. Thành thân thời điểm trời mưa, liền người tâm tình đều sẽ đi theo trở nên ướt dính lên. Bất quá chỉ cần nhớ tới hắn hết thảy đều không coi là thượng cái gì. Thoát tận xiêm y, A Thiền đem cả người đều chìm vào trong nước, ấm áp thủy ôn dán ở trên da thịt mang đến một trận sảng khoái. Tàn lưu dưới đáy lòng kinh hoàng cùng mỏi mệt đều bị càn quét không còn. Làm nàng nhịn không được phát ra thoải mái than thở, trong nước nổi lơ lửng nàng mùa hè ngắt lấy phơi khô cánh hoa. Lúc này hút no rồi thủy nổi tại trên mặt nước, cùng cách đó không xa đèn dầu tản mát ra quang. Nở rộ ra xinh đẹp tư thái, làm người tâm tình cũng đi theo chuyển hào. A Thiền duỗi trường cánh tay, bọt nước từ tuyết trắng trên da thịt chảy xuống, chiết xạ ra ánh sáng. Trong đầu hiện ra Lâm Viễn Nam bởi vì dục vọng mà phiếm hồng mặt. Thô nặng thở dốc ở bên tai quanh quẩn, nhịn không được lắc lắc đầu, một lần nữa chôn vào nước chung, qua một hồi lâu mới từ trong nước chui ra tới. Ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống, càng có vẻ nàng như nước chung nở rộ phù dung, sáng rọi động lòng người, có thể nào không xấu hổ. Nàng vòng lấy chính mình thân mình, ngày hôm qua hắn tay như là bàn ủi giống nhau du tẩu ở nàng trên da thịt lưu lại một đạo nóng bỏng. Độ ấm, liền xấu hổ cùng mở miệng địa phương đều bị hắn đụng vào qua. Ngoài ý muốn nàng trừ bỏ khẩn trương ở ngoài cũng không cảm thấy phản cảm. Một giọt nước từ nàng lông mi thượng nhỏ giọt, dung nhập trong nước biến mất không thấy, khóe miệng nàng giơ lên, này chờ bộ dáng càng hiện phong tình vạn trùng, chờ thu thập hảo vào nhà, tổ mẫu đã ngủ rồi, nàng một lần nữa nằm xuống lại vô buồn ngủ. Cũng không biết qua bao lâu bên ngoài truyền đến tí tách mà rơi tiếng mưa rơi. Đều nói mưa xuân quý như du, lúc này nhưng thật ra hào phóng thực. Đều nói mùa xuân trời mưa một hồi thời tiết ấm áp một chút. Chờ trong, có lẽ thế gian này lại là một khắc phiên bộ dáng. Lục ý càng thêm lóa mắt, các loại hoa tranh nhau nở rộ, liền nàng về sau sinh hoạt đều trang điểm thanh hương tràn đầy. Sinh cơ bừng bừng, trong lòng vui sướng cùng chờ mong càng thêm nhiều lên. Đó là trong lúc ngủ mơ khóe miệng cười cũng chưa từng rơi xuống. Chỉ là chưa quá bao lâu, nàng mày tích cóp khởi, khuôn mặt nhỏ thượng lúc trước thả lỏng biến mất không thấy. Ngưng trọng lại bi thương, ngày đó nàng bị xe đánh ngã vẫn là chịu đựng đau đớn vào bệnh viện. Trong miệng không ngừng niệm phòng bệnh hào, liền mặt sau tài xế tiếng gào đều không có bỏ vào trong lòng. Nàng trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là nhanh lên đi. Nếu bỏ lỡ, nàng tâm giống như là bị đao cắt giống nhau khó chịu. Chờ nàng khập khiễng rốt cuộc đi vào phòng bệnh, khóc thút thít không ngừng người đều quay đầu nhìn hắn. Một cái diện mạo mỹ diễm phụ nhân hung tợn mà trừng nàng. Ngươi còn có mặt mũi tới. Hắn tồn tại thời điểm, mặc kệ đánh bao nhiêu lần điện thoại, ngươi toàn bộ đều cắt đứt. Hắn còn cường giả bộ cười cùng ta nói không quan hệ. Đánh số lần nhiều, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ nguyện ý tha thứ hắn. Nhưng cuối cùng đâu, hắn ở hôn hôn trầm trầm chung còn không quên cho ngươi gọi điện thoại. Ta cười nhi tử rốt cuộc khóc lóc nói muốn gặp ngươi cuối cùng một mặt. Ngươi làm cái gì? Hắn đã chết, ngươi hiện tại tới làm cái gì? Ta thật là nhìn lầm rồi ngươi. Ta trước kia như thế nào sẽ cảm thấy ngươi là cái hảo cô nương? Ngay cả bên cạnh cái kia vốn nên thực ôn hòa trung niên nam nhân. Lúc này cũng là mang theo tràn đầy phẫn nộ, chỉ vào nàng cả giận nói. Ngươi, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ta hảo hảo nhi tử bị ngươi hại thành cái dạng này. Ngươi muốn như thế nào bồi chúng ta? Ta thà rằng ta này mau xuống mồ người đi dẫn hắn chịu quá. Hắn mới 34 tuổi, vừa lúc tuổi tác, cùng, hắn rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi nói muốn khai công ty, hắn không nói hai lời cho ngươi chú tư. Ngươi muốn ăn chính nam phố bánh bao, hắn định rồi chuông báo. Trời còn chưa sáng lái xe đi cho ngươi mua, đem ngươi đau đến trong xương cốt người. Liền bởi vì về điểm này hiểu lầm, ngươi thế nhưng nhẫn tâm liền cuối cùng một mặt đều không muốn thấy hắn. Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Ngày hôm qua ngươi lại một lần cắt đứt hắn điện thoại. Ngươi biết hắn nói cái gì sao? Hắn khóc đến cùng cái hài tử giống nhau. Nói hắn đời này khả năng lại không thể gặp ngươi một mặt. Hắn luyến tiếc, ta tạo cái gì nghiệt, là ta hại hắn, nếu không phải ta nhờ người đem ngươi giới thiệu cho hắn. Chúng ta người một nhà cũng sẽ không âm dương tương cách. Nguyên lai nàng nhũ danh là kêu cùng, nghe hắn nói nàng cùng nằm ở trên giường nam nhân đã từng là phu thê sao? Có loại không biết tên lực lượng lại lôi kéo nàng đi phía trước đi. Vải bố trắng đem người kia che đậy kín mít, đến gần sau không biết vì cái gì loại cảm giác này dị thường quen thuộc. Nàng cổ họng dâng lên một trận chua xót, nàng tưởng mở miệng hỏi chuyện, lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Ngay cả vải bố trắng đều sốc không khai, càng không thể nào biết người kia rốt cuộc trông như thế nào. Trong lúc nhất thời chỉ có hết đợt này đến đợt khác mà tiếng khóc ở trong phòng quanh quẩn. Loại này tràn đầy yêu thương cảm tình làm nàng nghe được đầu đều phải tạc. Vì cái gì nghĩ không ra? Rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn liền một chút ký ức đều không để lại cho nàng? Đã làm như vậy mộng, làm nàng nên lấy như thế nào tâm tình đi đối mặt Lâm Viễn Nam? Nguyên lai nàng là cái người xấu. Nàng thân thủ hủy hoại một người. Loại này khổ sở cảm giác có lẽ đời này đều sẽ đối hắn dây dưa không thôi. Chỉ cần một nhắm mắt lại liền ở trong đầu thoáng hiện. Nàng rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Ông trời có thể hay không cho nàng một cái thống khoái? Ở như vậy đi xuống, nàng không biết tương lai chính mình có thể hay không an an ổn ổn mà sinh hoạt. Ở nửa mộng nửa tỉnh chung nghênh đón tân một ngày, thiên tài hơi hơi lượng, cảm giác được bên người truyền đến động tĩnh, nàng cũng đi theo ngồi dậy tới. Chu tổ mẫu mới vừa mặc tốt xiêm y, thấy nàng cũng đi lên, cười trêu chọc nói, có thể thấy được trong lòng vẫn là nhớ thương nhân gia. Bằng không cũng sẽ không lúc này liền tỉnh, nếu tỉnh, liền lên rửa mặt xuyên áo cưới bãi, lại quá một lát Bàng Gia nương tử liền tới rồi. Nàng chính là chúng ta trấn trên nhất có phúc khí người. Làm nàng giúp ngươi trải đầu, sau này nhật tử cũng có thể phúc khí tràn đầy, trôi chảy an khang. A Thiền dừng một chút, lúc này mới lộ ra cười gật đầu bắt đầu mặc quần áo. Từ trong ra ngoài đều là vui mừng màu đỏ, nghĩ đến cha tấn nàng hơn phân nửa đêm kia chàng mộng. Nàng bất đắc dĩ mà ngoắc ngoắc môi, liền tính tương lai có chuyện gì phát sinh, nàng cũng đến trước đem chính mình nhật tử quá hảo lại nói. Nếu ông trời nếu là không thể gặp nàng hảo, đó là một đạo thiên lôi đánh xuống tới nàng cũng đến chịu không phải. Quả nhiên không bao lâu bên ngoài tương đi theo tới rất nhiều phụ nhân. Tiến vào chính là một trận bận việc, cuối cùng tiến vào đó là Bàng Gia nương tử, chỉ thấy nàng sinh đến bộ mặt trắng nõn, diện mạo tuy không xuất sắc, hơi hơi mập ra dáng người cùng cười liền nheo lại hai chỉ mắt. Thanh âm ôn nhu dễ nghe, làm người tâm tình mặc danh chuyển biến tốt đẹp, A Thiền Đào cảm thấy là cùng người tính cách có quan hệ. Tâm nếu là phóng đến khoan chút, nhiều cười cười, tự nhiên không có gì sự là không qua được, bất quá trấn trên người nói nhiều cứu, lại là ngụ ý tốt, nàng tự nhiên cũng vui vì sau này nhật tử thêm vinh dự. Gian ngoài rất náo nhiệt. A Thiền nghe được tổ mẫu như là tiếp đón người nào đi đến trong viện. Gian ngoài nói đầu đốn khi xoay phương hướng, so với nhà ai không hay xảy ra cũng thoáng thú vị chút. Tuy nói các nàng trong miệng nói chính là nàng, nàng cũng cười nghe đi xuống, đều nói ngày mưa xuất giá cô nương lợi hại, Lâm đại nương hai mẹ con đều là thể diện người, nhìn cũng là quen thuộc. A Thiền vốn chính là cái bá đạo, người nhìn bãi. Gả qua đi tất nhiên muốn đem trong nhà quyền to nắm trong tay. Bất quá nàng ở nhà mẹ đẻ chính là như vậy. Gả qua đi cũng chỉ là thay đổi cái địa phương. Cuộc sống này còn không phải giống nhau quá. Có cái phụ nhân giáo huấn, khi nào đều quản không được ngươi này há mồm. Tốt xấu tìm cá biệt địa phương nói đi. Người liền ở bên trong, nếu là cấp nghe được nhiều xấu hổ. Ngày đại hỉ, đừng cho nhân ra thêm không thoải mái. Ngày thường có cái gì ăn Tết, chờ thêm hai ngày này các ngươi chính là đi trên đường cái đánh một trận cũng không ai quản. Lúc này thu liễm chút, Bàng Gia nương tử tự nhiên đem lời này thu vào trong tai. Xấu hổ mà cười cười, đều là trước đây truyền xuống tới nói, cũng không thể tận tin, ly chúng ta không xa trấn trên là một cái khác cách nói. Ướt át bẩn thỉu có thể cho nhà trai ra mang đi phúc khí. Cho nên bọn họ nơi đó cô nương đều nghĩ thành thân ngày đó có thể trời mưa. Người sinh hoạt, sao có thể dựa vào những lời này không phải. Một lòng trang hiếu kính cha mẹ chồng, hầu hạ hảo tướng công. Đó là có cái gì khóe miệng mâu thuẫn, nhịn một chút, còn sầu sự tình gì không qua được. Người đều là lẫn nhau, người đãi bọn họ hảo, bọn họ còn có thể bạc đãi ngươi không thành. Huống chi Lâm Tú Tài là đọc đủ thứ thi thư người. Càng hiểu ra cùng vì quý đạo lý, A Thiền nhấp miệng cười nói. Đa tạ ngài nột, lời này ta nhớ trong lòng. Tranh thủ cũng làm cùng ngài giống nhau phúc khí người, muốn nói phúc khí. A Thiền tương lai thành nước trong trấn trên Lâm lão bản trưởng gia phu nhân. Từ một cái nhất tầm thường bất quá nữ tử có tận hưởng vinh hoa phú quý hảo mệnh. Sắc thật coi như là phúc khí người, bên ngoài giống như lại tới nữa không ít người, tiếng người hết đợt này đến đợt khác nghe được rất là náo nhiệt. Bàng Gia nương tử cấp A Thiền vãn cái có vẻ đoan trang vũ mị búi tóc, lại giúp nàng miêu mi sát phấn mặt, ngoài miệng không ngừng, gả cho người nữ tử ai không nghĩ buộc nam nhân nhà mình tâm. A Thiền ngươi sinh đến xinh đẹp. Như vậy thoáng một dọn dẹp xinh đẹp cùng bên ngoài khai hoa giống nhau xinh đẹp. Các ngươi hai vợ chồng đều là trấn trên ít có nhân nhi. Nam tuấn nữ tiếu, đỉnh đỉnh xứng một đôi. Tương lai sinh ra tiểu hoa nhi tất nhiên cũng là xinh đẹp. Thật đúng là làm người hâm mộ. A Thiền bị hắn như vậy vừa nói nhịn không được đỏ bừng mặt. Bọn họ hài tử, cũng không biết xa nam thích nhi tử vẫn là khuê nữ. Nàng nhưng thật ra muốn đứa con trai, trong nhà vẫn là nam nhân nhiều tốt hơn, mặc dù có cái chuyện gì đều có cái đỉnh thiên lập địa người giúp đỡ. Nàng không đành lòng chuyện gì đều làm xa nam một người chống. Mà nữ nhân ra đó là lại có thể nại cũng hướng không khai kia nói từ xưa lập quy củ. Nếu ở chỗ này sinh hoạt liền không hảo phản tới. Đó là nàng loại này không chịu nhân khí tính tình tại đây trong thị trấn đều bị người ở ngầm cười. Nhạo bố trí, huống chi mặt khác đâu. Làm A Thiền không nghĩ tới chính là, nàng ở phương gia đãi nhiều năm như vậy cũng không ai lại đây nói thanh chúc mừng. Nhưng thật ra mới nhận thức không lâu Cẩm Tú lại đây tặng phương lụa khăn. Bồi nàng nói gần đây tú phòng chung phát sinh sự tình. Đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. A Thiền sớm đã thấy nhiều không trách. Cẩm Tú đều bị hâm mộ mà nhìn A Thiền này một thân trang điểm. Cười nói, người xinh đẹp, ăn mặc cái gì cũng tốt xem. A Thiền tỷ thật là hảo phúc khí. Có thể gặp được Lâm Tú tài như vậy người. Sau này nhật tử khẳng định tốt tốt đẹp đẹp. Cũng không biết ta đời này có thể hay không cũng làm một lần cô dâu mới. A Thiền bắt lấy tay nàng. Cười nói, làm cái gì nói loại này ủ rũ lời nói. Ngươi tuổi so với ta còn nhỏ, như thế nào sầu gà không ra. Cẩm Tú gục đầu xuống, cường cười nói, ta lẻ loi một mình ở chỗ này, cũng không có gì thân thích, nhà ai nguyện ý muốn cái không biết chi tiết làm tức phụ nhi. Thôi, ta cũng không bắt buộc, vẫn là cần mẫn chút có thể điền no chính mình bụng lại nói. Ngươi đói bụng sao? Ly Tân Lang tới đón thân còn có một canh giờ. Người trước giật nóng điểm, miễn cho đói là A Thiền dậy sớm ăn chén cháo. Lúc này cũng không đói, cười lắc đầu nói không cần, trong lòng lại là ẩn ẩn mà chờ đợi lên. Lâm Viễn Nam hôm nay nên là càng thêm tuấn lãng bãi. Hắn vốn là sinh đến hảo, cũng không biết xuyên hỷ phục là cỡ nào phong tư, nàng lại có chút gấp không chờ nổi lên. Hết chương.